Đây là đội ngũ đến từ Học viện Chiến tranh Daros, mỗi thành viên đều là người được công hội nghề nghiệp tán thành. Harari lập tức mời nhiệt tình, trên mặt không mang vẻ khó xử mảy may. Vẻ mặt quyến rũ của Gina lập tức lạnh như băng, lăn qua một bên. Khi nhìn lại phía Châu Lượng lại trở nên ngoan như mèo con, cho em đi với mà, một cô gái một thân một mình ra ngoài là chuyện rất nguy hiểm. Châu bạn học đâu nghĩ đến lại gặp phải người như thế này, Olivia bên cảnh sát khi tung hoành, mặc dù thỉnh thoảng chế tạo chút mâu thuẫn cũng tốt nhưng tốt quá hóa hỏng, hắn cũng không dám thử. Avril cười cười, nếu như tiểu thư Gina có hứng thú thì đương nhiên không thành vấn đề. Avril Rabbit từ lâu đã nghe gia tộc Rabbit Zerosimer xuất hiện một vị thiên tài, tớ làm phiền mọi người chút vậy. Gina không hề khách khí thuận tiện tâng bốc Avril một câu. Hiển nhiên hai vị người đẹp đều đang diễn kịch mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng ai cũng không thể gạt được người kia. Nếu so sánh thì quả thật Olivia non nớt hơn một chút, biết làm thế nào được. Châu bạn học vốn dĩ thích loại thuần khiết mà lại, anh họ, sau khi thực luyện gặp lại sau nhé. Có thêm một người đối với đội ngũ cũng không ảnh hưởng lớn, nhìn Gina không ngừng dây dưa với Arthur, Olivia không nhịn được oán giận, chị Avril, làm sao lại cho cô ta gia nhập. Cho dù chị không đáp ứng thì cô ta cũng vẫn bám theo mà, và lại một cô gái một mình tiến vào thế giới ngầm là chuyện rất nguy hiểm. Avril nói, nàng suy nghĩ mọi chuyện luôn toàn diện, Olivia gật đầu, mặc dù không quá sẵn lòng nhưng dù sao nàng cũng là một tế ti tốt bụng. Gina rất lợi hại, chẳng bao lâu đã hòa đồng với mọi người, ngay cả Patrice ít lời giờ cũng trò chuyện vài câu. Hai gã câu và Randy thì càng. Góc chuyện audio.com, không cần phải nói, dọc theo đường đi mông ngựa tung hoành. Lộ trình kéo dài nửa ngày, đội ngũ không ngừng xuyên qua các hang động theo bản đồ chỉ dẫn, rốt cục đi tới một không gian rộng rãi, từ chỗ này đã kết thúc khu vực an toàn, tiến vào lãnh địa của yêu thú. Cách chương.